Chương 524 Kỳ Lôi Thành Vũ. Huyền khí tu bị huyền tôn. Xa xa người bây xem nhìn nhau thất sắc, nội tâm kinh ngạc vô cùng. Có huyền khí tu bị, cái kia liền là một nhân loại. Mà xem niên kỷ Diệp Thần bất quá là một thiếu niên 17-18 tuổi. Trong nhân loại niên kỷ như vậy liền tu luyện tới huyền tôn cấp, thiên phú được cho là tương đối chắc tuyệt. Không có bối cảnh cương đại, người bình thường trên cơ bản không có khả năng ở tuổi này tu luyện tới huyền tôn cấp. Tuy Diệp Thần cải biến dung mạo, bộ phận ráng cùng 17-18 tuổi mà thôi. Quả nhiên là một con sói, chỉ hiểu được dùng móng vuốt chảo, dùng hàm răng cắn. Diệp Thần khinh miệt nói, hắn không muốn dùng, đối với người làng vừa điện quá khách khí. Tắc mang một kích thất bại, nghe Diệp Thần nói, càng là vô cùng phẫn nộ, trở nên gào thét đánh về Diệp Thần. Dám vũ nhục làng tộc ta, muốn chết. Trong mắt Tắc mang hung quang bạo phát, óc hắn chỉ là một cái ý niệm, cái kia chính là giết chết Diệp Thần. Đây chính là tính chung của lang tộc, một khi lội lên sát cơ, không chết không ngất, bọn hắn mặc kệ bối cảnh Diệp Thần. Sư sư sư, bọn người bên cạnh Tắc Lãng nhao nhao phốc lên, chuẩn bị đem Diệp Thần vây giết. Lang tộc am hiểu nhất là vây giết, bọn hắn mới là bất kể quy củ, giết chết đối phương bọn hắn là người thắng. Chứng kiến năm người Tắc mang cùng một hướng mình đánh tới, thần sắc Diệp Thần trầm xuống. Hắn có rất nhiều cách cùng với các yêu lang này đối kháng, kể cả sử dụng Thương Lan kiếm, Trấn Thiên Đỉnh, cũng có thể thi triển thần hồn. Nhưng mà một khi thi triển thần hồn, Bệ Linh lập tức truy tung tới, Thương Lan kiếm cùng Trấn Thiên Đỉnh dễ dàng bạo lộ thân phận, bởi vì phụ cận nơi đây cũng có cổ nhân mã là Thương Lan cung. Chỉ có dùng Minh Hoàng đài lưng đem bất tử bất hoàng triệu hoán ra, nhưng một khi triệu hồi bất tử hắc hoàng, vậy lộ ra thực lực yêu vương sơ kỳ của mình, bị tất cả thế lực chú ý. Cái này mà phá hủy ý định nặng lễ vào trong đội ngũ sư vương điện tìm tộc nhân Ali. Nếu như đối mặt với huyền cấp cao thủ, Diệp Thần còn có thể nhẹ nhàng, nhưng đồng thời là 5 cái huyền sư, Diệp Thần chỉ có thể dùng ít át chủ bài. 5 cái yêu lang biến hóa, đại háng phốc rơi xuống, tất cả mọi người bây xem cảm thấy Diệp Thần chết chắc. Mà Diệp Thần ở trung ương liên tục lé tránh Tắc mang 2 lần công kích, chuẩn bị dùng Minh Hoàng đại lương triệu hồi bất tử hắc hoàng. Bất tử hắc hoàng vừa ra, 5 huyền sư cấp yêu lang này đoán chừng lập tức bị hắc hỏa trên người bất tử hắc hoàng đốt thành tro bụi. Yêu vương dù ở gần kề yêu vương kỳ, cũng không phải là 5 cái huyền sư có thể đối kháng. Minh Hoàng đại lưng hào quang lóng lánh, huyền thú quang ảnh kia vượt qua, Diệp Thần đang muốn triệu hoán ra bất tử hắc hoàng, thấy một cái thân ảnh hùng tráng bay tới, thân thể quán tựa như một cột điện băng sắt, trên đầu mọc ra lông xóa tung, toàn thân cơ bắp. Hắn cũng là huyền cấp tu vị, sau khi bay tới một trường chu biệt Tắc Lãng, bành một tiếng nổ vang như đất bằng sấm dậy, Tắc Lãng bị oanh ngoại 5-6 mét. Bành bành, ở hắn oanh tắc Tắc Lãng, đồng thời thân thể hắn ngạnh sinh ra khiêng xuống 3 cái yêu lang công kích, thân thể chỉ là run rẩy, không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một cái giúp đỡ. Hỏa diễm màu đen trên Minh Hoàng đại lưng muốn dâng mà ra bị Diệp Thần ngạnh xanh thu lại, có thể không lộ ra ngoài vẫn là tận lực không bạo lộ ra át chủ bài thì tốt hơn. Chứng kiến Tắc Lãng hướng mình đánh tới, Diệp Thần cầm thanh quyền một có huyền khí bay thẳng vân tiêu, khí đoạt thương khung. Thi triển khí đoạt thương khung, Diệp Thần nhất thức lộ hủy thiên đoạn ra tay, tay hóa trưởng đào rơi xuống trong trưởng đào ấn ẩn chứa hỏa diễm thiêu đốt nóng bỏng. Tắc Mang vội vàng không kịp chuẩn bị đem huyền khí trên người Diệp Thần xông mạnh tới, đụng vào bành một tiếng, cảm giác như đâm vào trong tấm thép. Trường kiếm Diệp Thần một trưởng đào rơi xuống, Tắc Mang tranh thủ thời gian vùng nền móng vuốt sắc bén chống đỡ. Oanh, hỏa hoa lộ vang, ngọn lửa nóng bỏng phô thiên cái địa rơi xuống. Tắc Mang bị oanh oanh lùi lại mấy mét, bị trọng thương, bộ lông trên người thiêu hủy hơn phân nửa, cánh tay cũng là vết thương chồng chất. Lòng hắn không cam lòng điên cuồng hết, điều này sao có thể? Rõ ràng Diệp Thần là huyền tôn sơ kỳ, vì cái gì thực lực đột nhiên tăng mạnh? Xem chiêu thức kia ít nhất là thất bát phẩm vũ khí, rõ ràng ngay cả huyền tôn đỉnh phong tu bị nhắn ngăn cản cũng là cố hết sức. Không thể không nói khí đoạt thương khung được cho là vũ khí phi thường tinh diệu. Thế chuyện xong khí đoạt thương khung, lại thi triển vũ khí quán, uy lực tăng lên mấy thành, tăng thêm tu luyện trưởng toái tinh hà. Diệp Thần đối với lộ hủy thiên đoạn nhất thức cũng có cải tiến, hôm nay nộ hủy thiên đạn ít nhất là tương đương với bát phẩm vũ khí. Một bát phẩm vũ khí là phi thường hiếm có, ngay cả Tác Mang là ngoại bộ chấp sự Lang Vương Điện cũng chỉ có thể tu luyện một ít ngũ phẩm, lục phẩm vũ khí mà thôi. Về phần một ít bí pháp không tới yêu vương cấp hoặc là trực hệ yêu vương không có tư cách học, là sư vương điện Kỳ Lôi, sư vương điện đệ nhất thiên tài huyền cấp đỉnh phong, tồn tại gần với yêu vương. Nghe nói nếu như hắn tấn ra yêu vương có thể là sư vương kế nhiệm của sư vương điện, khó trách hắn có thể một người lực khiên 4 cái huyền sư. Diệp Thần hướng Kỳ Lôi nhìn qua, Kỳ Lôi này thân cao 2 mét, tướng mạo cùng thông thiên sư vương vài phần tương tự, không biết có hay nhân là thân thuộc của Thông Thiên Sư Vương. Nếu như không phải Kỳ Lôi ra tay, Diệp Thần chỉ sợ không thể không lộ thực lực của mình. Kỳ Lôi lực kiêng bốn quyển sư yêu lang, y nguyên không rơi vào hạ phong. Một bên khác, Tắc Mang phát động ra phản kích, Diệp Thần ra sức chém giết, khó khăn lắm cùng Tắc Mang đánh cho ngang tay. Tu bị huyền khí Diệp Thần bất quá là huyền tôn sơ kỳ mà thôi. Mới qua một lát lại có người bọc đi qua, đều là người Sư Vương Điện. Đi theo Kỳ Lôi tới, Tắc Mang hướng bên nhìn thoáng qua, không cam lòng lộ quát một tiếng, rút lui. Ánh mắt hắn hung dữ trừng nhìn Diệp Thần. Sư Vương Điện được cho các người nhất thời, hộ không cho người cả đời, về sau người cẩn thận một chút cho ta. Năm thân ảnh lăng không lao đi. Kỳ Lôi thế nào, không bị thương chứ? Năm người tướng mạo khác nhau xông tới, năm người này tất cả là huyền sư cấp. Chương 525, tiến vào trấn hồn tháp tầng 7 phần 1. Ở bên trong năm người này có ba người trẻ tuổi, tướng mạo đều là 20 tuổi, hai cái lữ hài. Một người trong đó bộ dáng 18-19 tuổi, tướng mạo thành tú khả nhân, mặc quần lụa mỏng áo màu trắng. Một đôi con người linh động đánh giá Diệp Thần. Một nữ hài khác chỉ có 14-15 tuổi, xinh đẹp tới rối tinh rối mù, là cách tiểu lo đi. Diệp Thần có thể cảm giác được bọn hắn là phi nhân loại, tất cả là yêu thú biến thành. Không có việc gì, Kỳ Lôi mở lụ cười một tiếng nhìn về Diệp Thần nói, huynh đệ không sao chứ? Người cũng thật lớn mật, một người dám ngạnh kháng năm huyệt sư của Lang Vương Điện, ta cũng là bất đắc dĩ. Diệp Thần nhún nhún vai, nghe bọn hắn nói người muốn gia nhập trận doanh Sư Vương Điện, không bằng đi theo chúng ta. Kỳ Lôi hảo sảng nói, giới thiệu thoáng qua, vị đại mỹ nữ này gọi là Phi Âm Tuyết Điều nhất tộc, người tốt. Lữ hài 18-19 tuổi kia hướng Diệp Thần gật đầu nói. Diệp Thần hướng nàng nhìn qua, chỉ thấy nàng là da trắng nón, lóe ra bạch ngọc trạch óng ánh, không nghĩ tới lữ hài Tuyết Điều nhất tộc cũng là xinh đẹp như thế. Cùng Ali được cho mỗi người một vẻ sàn sàn nhau rồi, đương nhiên Ali trong lòng Diệp Thần địa vị không người nào có thể thay. Diệp Thần chỉ là nhìn qua bình tĩnh thu hồi ánh mắt, người tốt. Diệp Thần khẽ gật đầu, vị tiểu mỹ nữ này là gọi Diệp Thu, huyết thống tự diễm điệu thuần khiết. Kỳ Lôi tiếp tục mỉm cười giới thiệu. Diệp Thần nhìn nhìn tiểu lữ hải xinh đẹp kia, chỉ thấy nàng hướng Diệp Thần vểnh vểnh cái miệng nhỏ nhắn không nói gì. Tiểu Thu Thu không thể không có lễ phép. Kỳ Lôi tiếp tục giới thiệu ba người còn lại. Ánh mắt Diệp Thần rơi trên người một người trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú có chút hư không tượng ra. Trên người quán có một loại khí tức quen thuộc, Diệp Thần cảm giác hắn là Ly Miêu nhất tộc. Xin chào, ta gọi là Thanh Vũ, Ly Miêu nhất tộc. Người trẻ tuổi Ly Miêu nhất tộc kia chứng kiến ánh mắt Diệp Thần nhìn mình, khẽ mỉm cười lộ ra cực kỳ thân hòa. Ta muốn hỏi thăm một chút, các hạ xuất phát từ bộ lạc nào của Ly Miêu nhất tộc? Diệp Thần nhìn phía người trẻ tuổi này do hỏi. Nghe được câu hỏi của Diệp Thần, Thành Vũ có chút nghi hoặc nhìn qua Diệp Thần, bất quá vẫn là cười nói. Ta nói địa phương các hạ khả năng chưa từng nghe, ta tới từ một cái tiểu quốc xa xôi Tây Võ Đế Quốc Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc, bất quá hiện tại chỗ đó hóa thành tro tàn. Trong đôi mắt Thành Vũ lộ ra sầu não nhàn nhạt. Là Tây Vũ Đế Quốc Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc, nội tâm Diệp Thần khẽ động. Ở bên ngoài quần áo sờ lên mê huyễn bảo châu đặt ở ngực, rốt cuộc tìm được một cái tới từ Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc, bọn họ là tộc nhân Ali. Thành Vũ tướng mạo tuấn tú, cử chỉ ưu nhã, dễ dàng để cho người ta sinh ra hào cảm, không biết cùng Ali quan hệ thế nào. Hắn gọi là Minh Nghĩa, xuyên sơn giáp nhất tộc. Kỳ Lôi tiếp tục chỉ một thanh niên khác vài phần chất phác nói. Người trẻ tuổi này chất phác, ăn mặc mộc mạc, dáng người so với Kỳ Lôi còn thấp hơn, xem ra chút hiền lành, bởi vì trước đây cùng với xuyên vân giáp Minh Viễn từng quen biết. Diệp Thần đối với Minh Nghĩa này ấn tượng coi như là không tệ. Người tốt, Diệp Thần khẽ gật đầu cười nói. Người tốt, Minh Nghĩa sờ đến đầu chất phác cười. Ánh mắt Diệp Thần rời vào người cuối cùng, dáng người nọ cùng Minh Nghĩa tương đương, mặc dù tướng mạo không có thanh tú như Thanh Vũ, coi như anh tuấn, một thân áo choàng đen thần sắc lộ ra vài phần âm trầm. Diệp Thần cảm giác ánh mắt hắn không phải thân mật như vậy. Hắn gọi là Hắc Minh, là Minh gia nhất tộc, người này bình thường âm u, không cần để ý tới hắn. Kỳ Lôi ha hả cười, nguyên lại là Minh gia nhất tộc, chắc không được Diệp Thần cảm thấy ánh mắt của hắn có chút âm kiệt. Chúng ta rất nhanh đi tầng 7 trấn hồn tháp, đi theo chúng ta đi, cam đoan người bình yên vô sự. Vừa rồi những yêu làng kia rời khỏi tuyệt đối không dám tìm chúng ta phiền toái. Kỳ Lôi vỗ vỗ bả vai Diệp Thần nói, Dù sao hắn cũng chuẩn bị che giấu tung tích tiến vào tầng 7 chấn hồn tháp. Đi theo bọn người Kỷ Lôi không tệ, không biết lúc nào có thể lén lút cùng sư vương tiếp xúc thoáng qua. Chúng ta đi. Thành Vũ hướng Diệp Thần có chút gật đầu, cười cười nói. Một đoàn người hướng trận doanh sư vương điện đi tới. Mọi người đưa mắt nhìn bọn người Diệp Thần rời đi, âm thầm cảm thấy Diệp Thần thực sự vận khí tốt. Bọn hắn đều cho rằng Diệp Thần hẳn chết không nghi ngờ, không nghĩ tới bên sư vương điện đúng lúc đưa tới cứu vị, làm cho Diệp Thần biến nguy thành an. Bọn hắn không biết là nếu như không phải Kỷ Lôi xuất hiện, bọn người Tắc Mang sớm đã hóa thành tro bụi. Lúc xoay người, Diệp Thần cảm giác một đạo ánh mắt âm trầm thủy chung nhìn trong chúng mình, lập tức minh bạch là Minh Xà nhất tộc Hắc Minh kia. Nội tâm lạnh lùng cười, hy vọng người không chọc tới ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một đoàn người vừa nói chuyện cũng tiến nhập vào khu vực sư vương điện đóng quân. Lúc bọn người Kỷ Lôi tiến vào, mấy trăm đạo ánh mắt phóng tới. Đây tuyệt đại bộ phận người đều là cấp dưới của sư vương điện, có một số phần tạm thời gia nhập sư vương điện. Bọn hắn đối với bọn người Kỷ Lôi coi như là một ít hiểu rõ. Chứng kiến bọn Kỷ Lôi từ bên cạnh đi qua, nhao nhao gật đầu ý bảo. Theo những người này phản ứng, có thể minh bạch được bọn người Kỷ Lôi địa vị tôn sùng. Lần này sư vương điện chúng ta chuẩn bị tiến vào trấn hồn tháp tầng 7, tất cả là 632 người, trong đó yêu vương cấp 4 người, còn lại là huyền cấp. Kỷ Lôi nhìn qua Diệp Thần, tuy Diệp Thần một mực bình tĩnh lạnh nhạt không nói gì, hắn có một loại trực giác cảm thấy Diệp Thần có thể tín nhiệm. Người của chúng ta tham dò qua tầng 7 chấn hồn tháp, chỗ đó hồn thú cấp thấp nhất đều là tồn tại huyền cấp, hơn nữa bình thường cả đàn cả lũ. Mặt khác, nếu chúng ta cùng người Lăng Vương Điện tào ngộ cũng không chết không ngất. Người nếu như không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, tốt nhất là không nên vào. Hắc Minh từ bên người Diệp Thần đi qua, lạnh như băng nói. Đa tạ quan tâm, người vẫn là lo lắng chính mình đi. Diệp Thần liếc qua Hắc Minh, không mạn nói. Hắn đối Hắc Minh không có cảm tình gì, cảm giác ánh mắt Hắc Minh nhìn về mình có chút âm tàn tựa như độc xa. Hắc Minh, hắn vốn là vậy, chớ đừng để ý. Chương 526, tiến vào trấn hồn tháp tầng 7. Một bên Phiêm áy náy cười, nàng đôi mắt sáng răng trắng tinh, thời điểm cười làm cho xung quanh hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Đây là một cái nữ tử thuần túy như băng tuyết. Không có việc gì, Diệp Thần khẽ gật đầu. Diệp Thần, nếu như người mà ưa thích Phi Âm Vũ tỷ tỷ chúng ta, phải là có bản lĩnh mới được. Trong chúng ta, Thanh Vũ ca ca cùng Hắc Minh ca ca đều là ưa thích Phi Âm tỷ tỷ đó. Một bên tiểu nữ hài Diệp Thu Phấn Điều Ngọc Mai làm sao vẻ nói. Nghe được Diệp Thu nói, Diệp Thần bật cười. Hắn cũng không phải loại người gặp một cái ưa thích. Tiểu cô lương Diệp Thu này vẫn là rất có lý thú. Diệp Thần không trêu chọc nói. Diệp Thu, tiểu cô lương, thì thực ta không phải thích Phi Âm tỷ tỷ của ngươi, mà ngươi làm sao bây giờ, ngươi tiếp nhận không? Mọi người nhịn không được cười lên. Diệp Thu đôi mắt màu tím đánh giá Diệp Thần cả buổi, sau đó một bàn tay nhỏ chấm cằm nhỏ trắng muốt có chút nghiêm túc nói. Tuy ngươi không anh tuấn như Thanh Vũ ca ca, biện cưỡng coi như là hợp cách, nhưng mà ngươi phải chứng minh được ngươi có bản lĩnh mới được. Nếu ngươi có thể đánh bại Thanh Vũ ca ca cùng Hắc Minh ca ca, ta đáp ứng làm đạo lữ của ngươi. Diệp Thần có chút kinh ngạc xem vẻ mặt Diệp Thu thành thật, lại một lần cảm nhận được tính cách nhân loại cùng yêu thú thông thường là bất đồng. Nếu tiểu nữ hải nhân loại bình thường bị Diệp Thần trêu như vậy, khẳng định thẹn thùng không được, mà Diệp Thu một chút cũng không thẹn thùng, ngược lại làm như có thật. Không thể không nói Diệp Thu xác thực lớn này là phi thường đáng yêu, sau này nhất định là một đại mỹ nữ. Bất quá Diệp Thần không tới mức đối một tiểu hài 14-15 tuổi cảm thấy hứng thú. Diệp Thần lắc lắc đầu cười nói, vẫn là được rồi, chờ ngươi lớn lên tao đoán chừng cũng đã là lão không thành bộ dáng. Yêu thú các người 10 tuổi tương đương với nhân loại chúng ta 1 tuổi mà thôi. Diệp Thu còng lên một cái miệng nhỏ nhắn, mắt to xinh đẹp trừng nhìn Diệp Thần nói, nhất định là lấy cớ ngươi khẳng định cảm giác mình không phải đối thủ của Thanh Vũ ca ca cùng Hắc Minh ca ca mới nói vậy. Cứ xem như thế đi. Diệp Thần gật đầu cười, một đoàn người thẳng tới. Diệp Thần thả chậm bước chân, đã tới bên cạnh người Thanh Vũ. Người tới từ Tây Võ Đế Quốc Liên Vân Sơ Mạch, người có biết Ngưng Nhi hay không? Diệp Thần mở miệng hỏi, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi thăm Thanh Vũ. Ngưng Nhi, làng còn sống. Thanh Vũ khó có thể tin nhìn Diệp Thần, đôi mắt ngấn lệ thoáng hiện. Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn cảm giác Thành Vũ khục ngừng nhị tầm đó cảm tình cực kỳ thâm hậu, đội tầm thoáng có một ít mất tự nhiên. Nàng bây giờ ở đâu? Thành Vũ gấp giọng hỏi. Nàng hiện tại dừng ở một chỗ, vẫn không thể đi ra. Diệp Thần chỉ có thể giải thích như vậy. Người là nhì của gì của Ngưng Nhi? Ca ca, Thành Vũ kích động không thôi bổ sung một câu. Ta là thân ca ca của nàng. Hắn nhìn ra được Diệp Thần cùng Ngưng Nhi quan hệ có lẽ là không lồng cạn. Nghe Thành Vũ nói, nội tâm Diệp Thần thoải mái, không nghĩ tới. Rõ ràng ở chỗ này gặp gỡ ca ca Ali, lòng của hắn không khỏi có chút khẩn trương như vậy. Thành Vũ bình phục cảm xúc thoáng qua nhìn Diệp Thần nói, Ngưng Nhi không có việc gì là tốt. Bởi vì Ali, Diệp Thần cùng Thanh Vũ quan hệ trong lúc đó lập tức kéo rất nhiều. Thời điểm bên Liên Vân Sơn Mạch gặp chuyện không may, ta ở Trung ương Đế Quốc không có thể bảo hộ Ngưng Nhi. Thanh Vũ thần sắc ảm đạm tràn đầy áy náy. Cùng Thanh Vũ nói chuyện phiếm, Diệp Thần mới biết, người này Thanh Vũ bởi vì thiên phú trác tuyệt, ly khai Liên Vân Sơn Mạch đã có mấy năm, một mực ở Trung ương Đế Quốc, bị Sưng Vương Điện cố gắng bồi dưỡng. Các tiểu đoàn thể 6 người này đều là thiên tài trẻ tuổi của Sư Vương Điện. Sư Vương Điện do 32 chi chủng quần yêu thú tạo thành, số lượng nhiều đạt tới mấy ngàn vạn chi chúng, cũng chỉ có 6 người này mà thôi. Chúng ta muốn xuất phát tiến về tầng 7 chấn hồn tháp rồi, nhân mã mấy cố thế lực, Lôi Nhai còn có Thương Lan cùng cũng đã tiến vào. Kỷ Lôi quay đầu lại nói, giọng hắn rất lớn, nói chuyện bình thường cũng như chấn lôi, trên người có chút uy thế. Diệp Tần xa xa nhìn, hắn chứng kiến đầu lĩnh Thông Thiên Sư Vương phía trước, không nghĩ nhanh như vậy lại gặp. Bất quá lúc này Thông Thiên Sư Vương nếu chứng kiến hắn chỉ sợ nhận không ra. Đi. Thanh âm Thông Thiên Sư Vương vang lên, bốn đạo thân ảnh phóng lên trời đều là yêu vương cấp cao thủ, trong đó Thông Thiên Sư Vương là huyền thú yêu vương, mà còn là thứ ba cái đều là yêu thú yêu vương. Nhưng mà huyền cấp cao thủ kia cũng bay lên trời, hướng cửa vào trấn hồn tháp tầng 7 đi. Liêu Vạn là Vương Điện, ba vị điện hạ, nhân mã Sư Vương Điện đã xuất phát. Một con cự lang bộ lông hỏa hồng bay vút cùng thanh nói, chúng ta cũng xuất phát. Nói chuyện chính là huyết lang yêu vương hóa hình người, toàn thân đỏ thẫm, cầm trong tay một cái thanh đao quỷ dị, trên người lộ ra một cỗ thị sát khát máu chi khí. Không biết có cơ hội gặp lại Thông Thiên Sư Vương thần truy hay không. Sư sư, từng đạo thân ảnh bay vút nhiều hơn là 1000 con huyền cấp cao thủ vớt tới, tiến vào cửa trấn hồn tháp tầng 7. Từng đợt đội ngũ lục tục xuất phát. Ánh sáng trước mắt Diệp Thần tối sầm, đã tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp. Thiên địa lờ mờ xa xa là gò núi liên miên không dứt, thỉnh thoảng có tiếng hồn thú giống lên. Xa xa chân trời họa phần trầm thấp, tràn đầy một loại uy áp khủng bố. Toàn bộ tầng 7 trấn hồn tháp tràn đầy khí thức nguy hiểm. Diệp Thần cảm giác có hơn 10 cỗ hồn niệm thái thượng cảnh đang nhìn trộm lấy bọn hắn. Có thể là thực lực đám người mình căn bản không đáng để hồn thú kia ra tay, cho nên chúng không để ý bọn người Diệp Thần tới. Đến tầng 7 trấn hồn tháp phải cẩn thận. Trong lòng bàn chân, tầng 7 trấn hồn tháp này có một ít hồn thú biết đào đất. Chúng thường xuyên ẩn phục trong lòng đất, khi người ở bên người, bọn hắn đi qua thỉnh thoảng là bốc lên đánh lén. Thành Vũ một bên nhắc nhở, dưới sự dẫn dắt Thông Thiên Sư Vương, một đoàn người một đường xâm nhập, ven đường không chỉ dừng một chút. Chúng ta là muốn đi đâu? Diệp Thần mở miệng hỏi. Trước đây một số nhân mã Sư Vương Điện chúng ta thăm dò một chỗ, còn yêu vương cấp hồn thú phụ cận yêu vương cấp hồn thú kia còn có một bộ phận cửu phẩm tử ma chiến giáp, chúng ta chuẩn bị đi săn giết nó, cướp tử ma chiến giáp. Kỷ Lôi quay đầu hướng Diệp Thần nói. Chương 527, tiểu mỹ nữ ta tới cứu ngươi phần 1. Cửu phẩm tử ma chiến giáp, Diệp Thần gật đầu. Một kiện cửu phẩm tử ma chiến giáp đã đủ khiến cho Sư Vương Điện lào sư động chúng. Mỗi một kiện tử ma chiến giáp giá trị là liên thành. Bộ phận tử ma chiến giáp trong tay Diệp Thần bất quá là 2 kiện bát phẩm mà thôi, không biết lúc nào mới có thể gom góp. Trấn hồn tháp tầng 7 này rộng lớn vô cùng, so với trấn hồn tháp tầng 6 không gian lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Thông Thiên Sư Vương mang theo một cái đoàn nhân mã thuận lợi lấy biên giới trấn hồn tháp một đường bay vút gần 2 giờ rốt cuộc trên mặt đất bằng phẳng rơi xuống. Tại chỗ này bố trí phòng vệ còn có hơn 1 giờ lộ trình có thể tới chỗ con yêu vương cấp hồn thú kia. Vì cái gì lại đột nhiên bố trí phòng vệ? Kỳ Lôi nghi hoặc vạn phần hướng xa xa nhìn. Trận thú giống vang, chỉ thấy đầy khắp núi đồi là hồn thú như là sóng to gió lớn hướng bên này vọt tới. Ông trời ta ơi, tối thiểu là mấy vạn huyền cấp hồn thú. Mọi người nghiêm nghị biến sắc. Mà ngay cả Hắc Minh một mực phi thường âm trầm, thần sắc không khỏi có một tia sợ hãi. Kỳ Lôi đại ca, sư vương chuẩn bị sao bây giờ? Minh Nghĩa trừng cầu hướng Kỳ Lôi hỏi. Kỳ Lôi khép mắt một mắt, lập tức trong mắt kiên quyết nói, giết, mọi người chú ý hợp tác bảo vệ mình. Hắn là sư tộc có bí pháp có thể tùy thời cùng sư vương liên lạc. Nếu như trong những hồn thú kia không có yêu vương cấp, sư vương có thể đối phó được. Diêu thần ngược lại là cực kỳ chấn định, coi nhìn nhiều huyền cấp hơn nữa cũng không cách nào vây giết một yêu vương cấp cao thủ. Đã tới yêu vương cấp sao có thể không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Về phần những người khác, nếu như kết thành chiến trận, những hồn thú kia nhất thời cũng không làm gì được bọn hắn. Một đám huyền cấp cao thủ nhào nhào trên địa sẵn sàng quân địch, quyết định nghênh chiến. Hướng xa xa nhìn, chỉ thấy sư vương nổi giận gầm một tiếng, hồn niệm ngưng hóa thành một con sư tử cao 5-6 mét, cực kỳ lớn mạnh, hướng vạn huyền cấp hồn thú phóng. Xung quanh một trường tung lên, bành bành hơn 10 cái con huyền thấp hồn thú đập bay ra ngoài, một kích bất mạng. Con sư tử cực lớn kia một mạch liều chết, mặc dù đối mặt với mấy vạn huyền cấp hồn thú trùng kích, vẫn là đánh đầu thắng nó không gì cản. Hắn đi tới đầu những huyền cấp hồn thú kia nhào nhào oanh bay ra ngoài. Sư vương vô địch, chỉ thấy bại yêu vương cấp yêu thú bên người sư vương nhào nhào hóa thành bản thể, theo thứ tự là một hỏa diễm cự điêu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím, một đầu voi lớn toàn thân đen kịt 5-6 mét, còn có một cái xuyên sơn giáp vô cùng khổng lồ. Hỏa diễm cự điêu há mồm phun ra một đoàn lửa nóng bỏng, lập tức đem vài cái huyền cấp hồn thú đốt thành cho bụi. Cự tượng cùng xuyên sơn giáp kia giống như là thành lũy di động hoành đẩy tới, trên đường đi vô số huyền cấp hồn thú bị đánh bay hấp hối. Nếu bị cự làng cùng xuyên sơn giáp dẫm chúng càng là thê thảm, bị nghiến thành bánh thịt. Mấy vạn huyền cấp hồn thú hình thành thủy triều, bị vạch ra bốn lỗ lớn. Những cái huyền cấp cao thủ kia phía trước tạo thành cái đạo phòng tuyến chắc chắn, nghênh chiến lấy huyền cấp hồn thú mãnh liệt mà tới. Đạo đạo kiếm mang đào màng thoáng hiện, thỉnh thoảng có huyền cấp hồn thú bị chém giết, cũng có một ít yêu thú huyền thú nhân loại cao thủ phát ra thê lương thảm thiết, bị những cái huyền cấp thú này xé nát. Đây là một cái hội chiến kịch liệt. Kỳ Lôi đang muốn xông lên cùng những huyền cấp thú kia chém giết, bỗng nhiên nhíu mày thoáng qua nói, có người lang vương điện truy tung chúng ta, 13 cái toàn bộ là huyền cấp, chúng ta cùng lúc làm sạch bọn hắn. Đi theo ta, Kỳ Lôi, người hướng bên cạnh lao đi. Thanh Vũ Minh Nghĩa nhào nhào lao, Diệp Thu cùng Phi Âm thoáng rừng đều là đi theo. Hắc Minh kia lạnh lùng liếc Diệp Thần cũng bay vút, trong ánh mắt Hắc Minh tự hồ cũng loại ý tứ hàm xúc khác. Nội tâm Diệp Thần hư lạnh một tiếng, người không phạm ta, ta không phạm ngươi, người tốt nhất chứ chọc ta. Hắn cũng thả người lao đi. Ở tầng 7 trấn hồn tháp, hồn niệm đám huyền vũ yêu vương nhận lấy áp chế thật lớn, căn bản không cách nào như bình thường kéo ra ngoài hơn 10 dặm. Bà cái làng vương bên làng vương điện kia không cách nào xung hồn niệm truy tung đội ngũ sư vương điện, cho nên mới phái ra mấy cái trình sát đi theo. Nhưng trình sát đi xa xa, sát theo bọn hắn cũng không nghĩ tới bị Kỳ Lôi phát hiện. Diệp Thần không biết là, cũng không phải là Kỳ Lôi phát hiện những cái trinh sát kia mà là thông thiên sư vương. Sư sư, người một đám thân ảnh lướt gấp mà đi, tốc độ cực nhanh. Xa xa mấy thân ảnh tựa hồ phát hiện ra bọn người Kỳ Lôi, nhào nhào lăng không lướt tới chuẩn bị trốn. Thế Tần liếc ra nhìn, trong 13 kia rõ ràng các bọn tắc màng tắc lá. Chia nhau đi, 13 cái huyền cấp cao thủ của Lăng Vân Điện, tập 2-3 người một tổ, hướng phương hướng bắt động lao. Kỳ Lôi nhíu mày thoáng qua, quay đầu liếc nhìn mọi người, chúng ta chia ra truy, Diệp Thần cùng Diệp Thu chung một chỗ. Ở Kỳ Lôi nghĩ dùng thực lực Diệp Thần còn là chưa đủ một mình đánh chết 2-3 cái huyện cấp cao thủ, ta mới không cùng hắn ở chung một chỗ. Diệp Thu quẹt mồm có chút căm giận, ngẩng đầu bọn Kỳ Lôi lướt đi vài trăm mét. Diệp Thần Diệp Thu bất đắc dĩ buông tay, hắn dù sao cũng không sao, hắn tới tầng 7 trấn hồn tháp chỉ là muốn nhìn trấn hồn tháp tầng 7 thế nào, còn có thể kiếm tới ít đồ hay không. Nếu gặp nguy hiểm, hắn chỉ là mượn nhờ thiên tinh ấn chạy. Chúng ta đi thôi, Diệp Thu hầm hừ nói. Nàng lại không thể bỏ qua Diệp Thần, sư sư, Diệp Thu cùng Diệp Thần chung một chỗ, hướng phương hướng huyện tôn cấp cao thủ bỏ trốn đuổi theo. Những cái phiến thế giới lờ mờ này không có bất kỳ thực vật sinh trưởng, khắp nơi là từng cái mô đất, thỉnh thoảng một ít nhân ảnh hồn thú vượt qua. Diệp Thần cùng Diệp Thu một đường đuổi theo, phía trước hai cái thân ảnh đúng là tắc màng tắc lãng. Xa xa tắc màng tắc lãng bỏ trốn bỗng nhiên ngừng, ngoảnh đầu hướng Diệp Thần cùng Diệp Thu nhìn, bộ mặt tia thần sắc âm trầm. Không nghĩ tới chỗ này gặp ngươi, lúc này không ai cứu được ngươi rồi. Tác Ma U Ám hướng Diệp Thần nói. Người nếu như quỳ xuống dập đầu ba cái, ra ra hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, chỉ phế bỏ một cái thân tu vị của ngươi. Ta là muốn nhìn các người phế tu vị của ta như thế nào. Diệp Thần rơi trên mặt đất bộ sáng thành thơi, Diệp Thù cũng rơi xuống. Chương 528. Tiểu mỹ nữ, ta tới cứu ngươi, phật hai. Chật chật, bên người rõ ràng có một tiểu mỹ nữ. Tiểu tử thật là phúc sâu, bất quá hai người các ngươi vẫn là đi lọc đất làm cái đôi uyên ương bỏ mạng ác. Tác Mang hai tay dài ra đào đạo móng vuốt sắc bén, giống một tiếng hàm răng bén nhọn, hàn quang thoáng hiện. Ai cùng hắn là một đôi uyên ương, tức chết bà cô ta rồi. Diệp Thu nghe được Tác Mang nói, quát một tiếng, vùng nền trường tiên trong tay trước hướng Tác Mang đánh. Tác Mang gầm một tiếng, nhấc ngang cánh tay ngăn cản. Ba một tiếng, rồi kiếm quất trên cánh tay Tác Mang, chỉ thấy y phục trên người Tác Mang nứt vỡ, lộ ra bảo vệ tay hắc kim bên trong. Hắn tức giận hướng cái roi già chộp tới. Diệp Thù tay phải vừa thu, chỉ thấy roi già kia tựa như một cái đầu linh xà tránh né ra ngoài. Nàng thấy được hắc kim bảo tay trên cánh tay của Tác Mang, sắc mặt ngưng lại, hư lạnh một tiếng. Mặc dù nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài 14-15 tuổi, nhưng có chút thực lực đấy. Tác Mang Tác Lãng sắc mặt giận dữ, hai người hình thể cao lớn như là lưỡng tòa tiểu sơn hướng Diệp Thần cùng Diệp Thu bức áp đi qua. Người tránh một bên, hai người kia để ta đối phó. Diệp Thu mang theo roi ra tiến về trước một bước. Tốt, Diệp Thần lùi về phía sau mấy bước. Tác Mang cùng Tác Lãng thật đúng là không đáng hắn động thủ. Diệp Thu không nghĩ tới Diệp Thần đúng là lùi ra sau, khí độ trừng mắt liếc Diệp Thần kêu khẽ. Người có phải làm nhân hay không, thật đúng vùi lùi ra sau. Đây không phải là người bảo ta lùi ra sau đấy sao? Diệp Thần mặt mũi tràn đầy người vô tội. Người nếu cần giúp đỡ thì nói với ta một tiếng, ta không cần hỗ trợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thu tràn đầy tức giận, một roi hướng Tác Mang Tác Lãng quét ra tới. Cái roi ra kia mũi nhọn vụt một tiếng, hàn quang lập lòe, đúng là sắc bén vô cùng. Tiểu cô lương này là tự diễm điệu nhất tộc. Tác Lãng thấp giọng nói, giết nàng hạt nào một cái công lớn. Sư sư, Tác Mang Tác Lãng hóa thành hai cái tàn ảnh đánh phía Diệp Thu. Diệp Thu quát một tiếng, roi ra vung lên ba ba trên công trung để lại đạo đạo bóng roi. Sư gia, bọn hắn ai có thể thắng? Diệp Thần hỏi. Huyền khí tu bị quán không có quá đáng là huyền tôn sơ kỳ mà thôi, kinh nghiệm chiến đấu không có phong phú cỡ nào, trong lúc nhất thời không biết đối phương ai chiếm ưu thế. Hẳn là tiểu cô lương kia, tự diễm điệu nói thế nào cũng coi như là huyết thống không tệ, có lẽ có bí pháp chuyển thừa. Sư gia bất quá cười nói. Bất quá mặc dù nàng có thể thắng, đoán chừng cũng là quá sức. Diệp Thần khẽ gật đầu. Tiểu cô nương này có thể thắng, vậy là không có việc gì. Hắn đứng nơi đó vận chuyển cửu tinh, tu luyện huyền khí, ngay cả đứng hắn cũng có thể tu luyện. Theo thời gian trôi, Diệp Thù dần dần chiếm được thượng phong. Nàng khẽ quát một tiếng, tự diễm bí pháp phần thánh, xung quanh bốc cháy một đoàn liệt diễm cực lớn, đem Diệp Thù Tác Mang Tác Lãng vây quanh. Hỏa diễm như đầu linh xà bay múa rất đổ sộ. Bí pháp vừa ra, Tác Mang cùng Tác Lãng lập tức bại lui, thỉnh thoảng có đầu đầu hỏa xà hướng bọn hắn vụt tới. Bọn hắn không thể phân tâm ứng phó. Đối với bà Diệp Thù rút ra vài roi. Tiểu cô nương này tuy 14-15 tuổi, thực sự nóng bỏng, rõ ràng có thể đem hai cái huyền cấp cao thủ áp chế tới trình độ này. Diệp Thần không khỏi nghĩ, cái lo lì lại quá hung mạnh. Đúng lúc này chỉ thấy xa xa sư sư năm thân ảnh hướng bên này bay vút tới, cũng là người của Lang Vương Điện. Diệp Thần lồng mi trao lên đối với Diệp Thù hồ. Này tiểu mỹ nữ, chúng ta phải đi, bí pháp của người đem mọi người Lang Vương Điện hấp dẫn tới. Người không thể trước ngăn cản bọn hắn sao? Diệp Thù gốc giọng nói. Roi ra trên tay không ngừng đánh ra, nàng độc chiến hai cái huyền cấp cao thủ đỉnh phong, áp lực khá lớn, đoán chừng một chút đồng hồ mới có phần ra thắng bại. Kết quả lúc này Diệp Thần đột nhiên nói Lang Vương Điện tới viện quân, bọn hắn là năm cái huyền cấp cao thủ. Diệp Thần hô, người không đi, ta phải đi rồi. Hắn căn bản không định đánh nhau, nếu đánh mình có nhiều thứ lộ ra ngoài. Ngươi có phải nam nhân hay không? Diệp Thù dậm chân, quệt mồm bất mãn nói, đi. Mặc dù bộ dáng Diệp Thù mới 14-15, thế nhưng mà theo trưởng bối trong nhà, nam chính bắc chiến biết rõ, không nên có một chút chần chừ. Muốn đi không dễ như thế. Tác Bằng Tác Lã gầm thét một tiếng, toàn thân thương tích, mà viện quân bọn hắn đã tới, kéo một lát liền là thắng, tất nhiên không chịu đơn giản cho bọn hắn chạy. Tiểu mỹ nữ, ta tới cứu ngươi. Diệp Thần minh bạch như vậy là dây dưa xuống dưới, những cái huyền cấp cao thủ bên Lang Vương Điện lập tức sẽ tới, đúng lúc đó muốn đi cũng là không hết. Diệp Thần xuất ra Phá Ngục kiếm trong không gian bao tay, một kiếm hướng Tác Mang chém tới, sử dụng huyền khí cũng không quá đáng là Huyền Tôn sơ kỳ mà thôi. Người mới là Huyền Tôn sơ kỳ. Diệp Thu sửng sốt. Vừa rồi nàng một mực không có cảm ứng ra huyền khí tu vị của Diệp Thần, còn tưởng Diệp Thần theo mình đồng dạng là huyền cấp đỉnh phong cao thủ. Diệp Thần thi triển huyền khí, nàng mới cảm giác nguyên lai Diệp Thần mới là Huyền Tôn sơ kỳ. Huyền Tôn sơ kỳ cũng dám tới chết. Tác Mang âm tàn cười lạnh, vung lên móng vuốt sắc bén, một chảo hướng Diệp Thần vỗ. Diệp Thần vội vùng cánh tay trái ngăn cản, hắc hồ kiếm trong tay một kiếm chém rớt, móng vuốt Tác Mang lập tức chém trên cánh tay Diệp Thần. Diệp Thù gấp giọng kêu cẩn thận. Móng nhọn huyết cấp yêu lang thậm chí so sánh với một chút tam phẩm linh bảo sắc bén còn là cường đại hơn, móng vuốt đủ để đem lượng người Diệp Thần nay xuống. Diệp Thù lo lắng xoay người muốn cứu viện, lại là bị Tác Lãng kéo sai, căn bản cứu không được. Nàng gấp tới độ muốn dậm chân, mặc dù nàng cùng Diệp Thần là đấu võ mồm, nhưng nàng tâm địa thiện lương, không muốn để cho Diệp Thần chết như vậy. Thình thịch, Tác Mang móng vuốt chụp tới, cự nhiên bị cánh tay trái Diệp Thần ngăn chặn xuống. Đang trong nháy mắt, Tác Mang có chút giật mình sững sờ, cánh tay trái Diệp Thần có một đạo hỏa diễm hướng mặt Tác Mang xì ra, đó là khí linh bào tay xì ra hỏa diễm thoáng phun trên mặt Tác Mang. Tác Mang thê lương thảm kêu. Diệp Thần một kiếm đâm phốc một tiếng, đầu Tác Mang bị một kiếm đâm xuyên. Mặc dù pháp ngục kiếm của Diệp Thần không có phẩm cấp cao như Thương Lan kiếm, nhưng chém giết một cái huyền cấp cao thủ vẫn là dư sức.